Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 105, 105, giết gà dọa khỉ sấm rền gió cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là bị Tô Chiết mang đi, cũng không biết bị mang đi nơi nào. Thế cho nên nàng đều không thể tự mình thẩm vấn hắn. Bất quá, đem người giao cho Chiết, nàng nhưng thật ra yên tâm. Người này chính là một cái không hơn không kém thẩm người cao thủ. Kiếp trước nàng kiến thức quá, hiện tại hắn đã trở lại, tất là thẩm ra kết quả. Tô Chiết hướng này phòng khách quan vọng liếc mắt một cái. Úy Ương ngồi xếp bằng ở trên sofa, Tứ Thiếu ngồi ở bên cạnh, đọc sách tư thái thật là thanh thản. Hắn nhận được Tứ Thiếu mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn đến hắn cùng một cái giống cái cùng khung. Không thể tưởng được lại là cực kỳ hài hòa. Bất giác nhẹ cười, bắt đầu đáp lời. Úy tiểu thư, các người trường học có phải hay không có một cái tên là Đỗ Việt người? Đỗ Việt, nàng cắn này hai chữ, không gì ấn tượng. Vương Thuận giao đãi, người này là bảy ban, gia cảnh phi thường hảo. Tô Chiết cho một cái nhắc nhở. Nga, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Đó là trong trường học vấn đề học sinh. Phụ thân hình như là tỉnh quan viên, là cái quan nhị đại. Nàng vỗ tay kêu một tiếng. Người cùng hắn kết quá ân oán không? Mộ Nhung Trưng buông xuống thư. Một khi đề cập đến quan viên, chuyện này liền sẽ trở nên phức tạp lên. Không có a, nhiều năm như vậy ta cùng hắn liền lời nói cũng chưa nói qua một câu. Như thế nào sẽ là hắn ở hại ta? Chấm, này quá kỳ quái. Úy Ương trong lòng rất là khó hiểu, cân nhắc bãi hỏi, Vương Thuận là nói như thế nào? Tô Chiết trả lời, Vương Thuận nói, hắn vốn dĩ sớm đã quên ngươi. Hôm trước Đỗ Việt tìm được hắn, cho hắn nhìn ngươi ảnh chụp, nói thỉnh hắn làm một chuyện, chỉ cần hoàn thành, liền cấp 2.000 đô la. Vương Thuận vốn dĩ liền thiếu tiền hoa, vừa nghe đây là kiện mỹ kém liền đáp ứng rồi. Mới trình diễn hôm nay như vậy vừa ra, đến nỗi cái kia ở quảng bá giải rác lời đồn đãi người kêu Mạnh Dung, Vương Thuận thủ hạ, Đỗ Việt đáp ứng sự thành sau cấp 200 đô la. Sách, ra tay nhưng thật ra thật sức rộng. Phải biết rằng đô la ở quốc nội tỷ suất hối đoái là 1:10. Cho nên, cái này thù lao ở hiện tại thời đại này là tương đương kinh người. Này 2.000 đô la tương đương với một cái bộ cấp cán bộ hơn nửa năm tiền lương. Một cái cao trung sinh ra tay như vậy rộng rãi. Thuyết minh cái gì? Úy Ương nghe xong trong lòng ứa ra hỏa. Nhìn về phía Mộ Nhung Trưng. Hỏi, một cái tỉnh cấp cán bộ một năm có thể có bao nhiêu thu vào? Sẽ không rất nhiều đi. Đỗ Việt có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Có thể thấy được hắn lão tử ở chính phủ nội thu không ít hối lộ. Tứ Thiếu, loại này sâu mọt, người nếu là không cho làm, Nam Giang như thế nào giàu có đến lên? Mộ Nhung Trưng ánh mắt căng thẳng cả kinh. Nha đầu này, như thế nào biết hắn có thể tra đút lót nhận hối lộ? Úy Ương cũng là bật thốt lên lúc sau, mới ý thức được chính mình nói lời này giống như có điểm không ổn. Vội bỏ qua một bên đầu, đem trọng điểm rơi xuống một cái khác vấn đề. A Tô, cái kia ngủ say nam đồng học là chuyện gì xảy ra? Dê thế tội, Vương Thuận sẽ cho hắn uy dược. Lệnh này mê loạn tâm trí. Xong việc lại nhớ không dậy nổi chính mình đã làm cái gì. Thông minh như nàng, lập tức minh bạch, bọn họ đây là tưởng trước gian. Ô nàng! Sau đó đem này tội danh đẩy đến người khác trên người. Vô sỉ, ghê tởm, nên thiên đao vạn quả. Thật là buồn bực, nàng như thế nào đắc tội kia Đỗ Việt. Hắn muốn như thế hại nàng. Hiện tại, chúng ta nên xử lý như thế nào hai người kia cha? Tô Chiết thỉnh cầu chỉ thị. Úy Ương, người tưởng như thế nào xử trí? Mộ Nhung Trưng đem vấn đề này ném cho nha đầu này kẻ lừa đảo. Ta tới xử trí. Úy Ương hoàn hồn chỉ chính mình. Ân, hắn gật đầu. Chính mình sự chính mình giải quyết. Này không phải ngươi muốn sao? Nha, nhìn dáng vẻ, hắn vẫn là biết tôn trọng người. Không giống kiếp trước, bất luận cái gì sự đều là ngang ngược độc tài. Đối này, nàng tỏ vẻ vừa lòng. Hảo, ta ngẫm lại a, chuyện này. Không dễ làm a, nàng phía trước phía sau suy xét một phen. Nếu là cứ như vậy đem người cấp thả, vậy quá tiện nghi hắn. Nếu là đem hắn ném vào cục cảnh sát, đến lúc đó cái kia Đỗ Việt nhất định có thể đem hắn vớt ra tới. Ân, không bằng tìm cái thích hợp tội danh tễ. Nàng thử tính chất nhìn về phía Mộ Nhung Trương. Loại người này lưu trữ liền một tai họa. Đã chết, ngược lại có thể khởi chấn nhiếp tác dụng. Quay đầu lại băm căn ngón tay cấp Đỗ Việt gửi đi. Đến nỗi cái kia Mạnh Dung, quăng vào đại lao làm hắn ăn 2 năm lao cơm. Nhất định phải làm hắn chặt chẽ nhớ kỹ cái này giáo huấn. Lần sau cũng không dám nữa hại người. Đối, nàng muốn giết người. Này một đời nàng tuyệt không sẽ làm lạn người hiền lành. Nên trở về đánh khi phải tàn nhẫn độc ác. Có thù tất báo. Nếu không cái kia Đỗ Việt, còn sẽ tìm nàng phiền toái. Tô Chiết kinh ngạc, không thể tưởng được này tiểu cô nương tâm địa như vậy tàn nhẫn. Nguyên tới nay nàng sẽ nói đem người thả đâu. Kết quả cư nhiên học ra như vậy một cái phương án. Ở hắn xem ra, này nên là tứ thiếu mới có thể hành sự tác phong. Giết gà dọa khỉ, sấm rền gió cuốn, Mộ Nhung Trưng cũng thật sâu ngắm nàng liếc mắt một cái. Kinh ngạc cực kỳ, hảo. Sát phạt quyết đoán, hảo a, tưởng nàng rõ ràng là cái thông minh hài tử. Lại một hai phải giả dạng làm ngu ngốc, như vậy nàng phía trước biểu hiện nhu nhược, nghĩ đến cũng là trang. Hiện tại nàng mới là chân chính nàng. Thực hảo, phi thường hảo, này phong cách, hợp hắn ăn uống, người không nghĩ mượn Vương Thuận, đem Đỗ Việt đào ra cùng nhau làm. Không cần. Đỗ Việt khẳng định không phải chân chính thủ phạm. Lúc này đáp, nhưng thật ra làm hắn lại lần nữa ngạc nhiên. Nàng liền cái này đều xem thấu. Nha đầu này, càng ngày càng nghiêu ích vì cái gì? Tô Chiết không biết tiền căn hậu quả. Đối với nàng kết luận tò mò đã chết. Người biết vì cái gì sao? Nàng không trở về, hỏi lại bên người cái kia. Gian hùng, gian trá đại cầu hùng. Nhiều năm như vậy, người kia tiềm tàng với chỗ tối. Không cho người biết hắn. Nàng, là ai? Khẳng định là một cái yêu quý danh dự người. Người vừa mới nói Đỗ Việt là vấn đề học sinh. Cho nên, Đỗ Việt chỉ là người nọ bên người người. Loại này giơ tay sự. Hắn, nàng, sẽ không tự mình động thủ. Ha, quả nhiên là tư duy nhanh nhẹn a. Úy Ương lập tức gật đầu. Ứng Hòa nói, đúng vậy, Đỗ Việt là cái học cha, căn bản không yêu quý chính mình thanh danh, ta phỏng đoán hại ta người, hẳn là một cái bình thường thời điểm hình tượng phi thường hoàn mỹ người. Dưới tình huống như vậy, nếu ta dùng Vương Thuận đi chứng minh hắn chính là cái kia hại ta người, làm trường học cho ta chủ trì công đạo nói, cũng chỉ có thể không đánh đã khai. Hướng giáo phương thừa nhận, lúc ấy ta đích xác liền ở sân vận động, như thế giải thích, sẽ làm ta lưng đeo rất nhiều phức tạp vấn đề, hơn nữa cũng thương không đến đầu sỏ gây tội mảy may. Tỷ như, ta nên như thế nào giải thích ta cùng Tô Chiết quan hệ? Chi bằng như vậy áp đặt, nếu hồ ly đã lộ ra cái đuôi, ta sẽ không sợ bắt không được kia chỉ hồ ly, đều nhẫn 6 năm. Nhiều nhẫn một thời gian thì đã sao? Chờ bọn họ thả lòng cảnh giác, ta sẽ làm bọn họ hiện ra nguyên hình. Cái này kêu phóng trường tuyến câu cá lớn. Nàng nói được tự tin tràn đầy. Như vậy nàng, không thể nghi ngờ là lóe sáng. Bắt mắt, câu nhân hồn phách. A, này tiểu yêu tinh, thật là càng ngày càng mê người. Vậy tễ, Mộ Nhung Trương nhàn nhạt một câu. Dễ dàng liền quyết định một người sinh tử. Hiện tại mặt khác có một việc. phiền toái ngươi cho ta thành thành thật thật công đạo một chút. Nam nhân ánh mắt lần thứ hai trở nên thâm huyền khó lường. Nàng nhìn, Mạc Danh cả kinh, ai nha, hắn lại muốn làm sao? Cách chương.